Kể chuyện chiến trường ca. Phần 2. Đường về gian nan. Tác giả Nguyễn Tuấn. Số 23. Đoàn chúng tôi cứ mải miết quốc bộ. Mấy ngày trời dầm mưa dãi nắng, không có thời gian tắm rửa. Cơ thể bốc mùi, bàn chân phồng rộp. Tôi bắt đầu bị vài vết hắc lào và ghẻ lở. Đã có một số người vứt những đồ vật không cần thiết. Lính bộ binh chúng tôi thì chẳng có gì mà vứt. Nhưng trong đoàn không thiếu gì lính quản lý, thủ kho, cả đời gom góp của chìm của nổi trong đơn vị. Nên khi trở về, mang chiếc ba lô còn to hơn người. Cuối cùng cũng vứt dần. Chỉ còn cái ba lô xẹp lép. Nhưng cũng có một số lính vác giò phong lan nặng trịch và chiếc lồng chim yểm cồng kềnh vẫn kiên trì cho đến chặng cuối cùng. Hôm nay đoàn chúng tôi lại nhập vào đường cái lớn. Khi cơn mưa vừa ngớt thì chúng tôi đặt chân đến địa phận bãi đá đen, một đồi đá thấp trơ trọi đầy vết lằn của bánh xe ô tô. Những vũng nước đục ngầu ẩn chứa đầy mìn đè, mìn tăng. Xung quanh không có một vật cản, chỉ thấy lác đác vài cây khộp dầu bé bằng cổ chân. Những hòn đá như lưng bò lưng lợn nằm ngổn ngang khắp nơi. Chúng tôi phải thận trọng từng bước đi. Bình cối đứng ngay bên cạnh một cái hố to như cái thúng chờ tôi đến. Bình chỉ tay nói với tôi: "Có lẽ chỗ này thằng Điệp, thằng Hạm chết vì mìn tăng. Tụi nó bị từ tháng 5 năm ngoái, họ đã san lấp, đây là hố mới rồi." Thương thay cho hai thằng đồng hương, tất cả đoàn có 5 thằng Hà Nội ngồi trên xe ô tô về chính sách, bị một quả mìn tăng hất tung khiến cho Dương Công Hạm và Đoàn Văn Hiệp bị hy sinh. Thật đáng tiếc cho hai tân sinh viên của trường Đại học Bách Khoa và Đại học Y, hai người học giỏi nhất trong đám lính Hà Nội chúng tôi. Giờ đây các bạn nằm đâu, nghĩa trang nào, có ghi đúng họ tên và địa chỉ không? Hay chỉ là một nấm mồ sơ sài không tên không địa chỉ? Rồi chỉ vài năm sau, chỉ còn là một ngôi mộ của người liệt sĩ vô danh. Tôi vừa đi vừa lầm rầm khấn nhỏ, cầu xin hai đồng hương phù hộ cho mình được an toàn trở về tổ quốc nhé. Tôi đi rồi, vẫn thấy Bình Cối đứng chắp tay khấn vái. Sẩm chiều, vừa đói vừa mệt, chúng tôi đến một binh trạm nằm trên một quả đồi thấp. Từ xa đã thấy lấp ló mái tranh của doanh trại. Bỗng đột nhiên, một loạt AK từ trong doanh trại vọng ra. Tất cả đoàn đứng sững lại, lại một loạt nữa. Chúng tôi không hiểu sao, đành đứng im bên đường chờ đợi. Không quên rút lựu đạn ra thủ thế. Một lúc sau, có một anh xuống đồi nói lại với lính dẫn đường: "Trong đơn vị có thằng anh nuôi bị sốt rét ác tính. Nó lên cơn cầm súng bắn chết quản lý rồi. Bọn tao đang tìm cách giải quyết hậu quả. Không ai nấu cơm đâu. Bây giờ mày dẫn đoàn sang đơn vị khác, cách đây khoảng 3 cây số thôi." Chúng tôi lại tiếp tục hành quân. Hôm nay, chúng tôi đặt chân tới thị trấn Triệc. Vào một buổi trưa, trời cũng đã ngớt mưa. Triệc là một thị trấn nghèo nằm phía đông cửa ngõ tỉnh Bratvihia. Thị trấn này trước đây bọn tôi hay gọi là công xã, vì nơi đây khi tôi mới đến có những dãy nhà sàn bé nhỏ làm theo một khuôn mẫu giống nhau, sắp xếp ngay ngắn theo hàng lối, có một hội trường rộng lớn và những bàn ăn tập thể đủ chứa hàng trăm người. Đối diện bên kia đường là cơ quan hành chính của chính quyền Khmer Đỏ. Sư đoàn 307 chúng tôi tiếp quản đã lấy nơi này làm sư đoàn bộ. Cho đến bây giờ là sư đoàn bộ của sư 315. Tất cả đám lính trung đoàn 29 chúng tôi được dồn về hội trường lớn, còn các đơn vị khác nằm rải rác khắp nơi. Người dẫn đường nói rằng chúng tôi ở đây chờ xe ô tô đến đón. Cơm nước bây giờ phải tự túc. Chúng tôi lót lá trải võng xuống đất, nằm giữa trung tâm hội trường. Xung quanh là lính các địa phương khác. Là cùng lính trong một trung đoàn nên chúng tôi đều biết nhau, rất hiểu tính nhau, không hề phân chia vùng miền và cục bộ địa phương. Lính Quảng Đà vì đông người lên nấu riêng, Nghĩa Bình, Thuận Hải, Phú Khánh gộp làm một nhóm. Nhóm chúng tôi được Lê Công Chuyện rất chu đáo. Hắn vào doanh trại sư đoàn 315 ngoại giao, mượn được 2 chiếc nồi nhỡ, vào dân xin được vài quả bí đỏ, cắt cử Lợi Lùn, Hùng Đời và Dũng Bà Già làm anh nuôi. Tôi và Bình Cối hái rau kiếm củi. Trung Đen giỏi tiếng Miên dẫn Vũ Lùn, Long Chỉ vào dân ngoại giao mua bán đổi trác. Trưởng nhóm Quảng Nam Đà Nẵng có thằng Trinh to cao đẹp trai, là lính văn nghệ trung đoàn. Nó chuyên đóng vai anh bộ đội tình nguyện Việt Nam. Nhóm này xài sang nhất, vài ngày lại thịt một con chó. Tôi cũng đề xuất mua chó về thịt ăn cho đỡ thèm. Thằng Vũ, thằng Bình trợn mắt gạt đi. Thịt chó à? Dẹp ngay, không chó má gì hết. Hôm thằng Điệp, thằng Hạm cùng mấy thằng trinh sát e liên hoan chia tay bằng thịt chó, trên đường về ăn ngay quả mìn tăng. Mà bọn mày không sáng mắt ra à? Không chó thì gà vậy, chứ bí đỏ mãi, tao ớn đến tận mang tai rồi. Hôm sau, Trung Đen cầm tiền vào phum mua 2 con gà, tưởng được ăn bỗ bã. Nào ngờ thằng Chuyện cho ngay một nắm muối to tổ bố vào nồi, bắt Lợi Lùn kho mặn ăn dần. Ngày này qua ngày khác, chờ mãi không thấy xe nào đón. Cuối cùng, một chiếc xe Zin 130 đi ngược hướng chúng tôi vào sư 315. Trên thùng xe chở một vài người lính, tôi nhận ra ngay Chu Đức Cường, trinh sát C-21 sư 307, là đồng hương cùng nhập ngũ với chúng tôi. Tôi hỏi nó, đồng hương đi đâu vậy? Tao trả phép, bây giờ về đơn vị. Đoạn lên đơn vị mình còn lâu mới có xe, mày vào chỗ tao mà nghỉ. Cường đồng ý ngay. Chu Đức Cường dáng người cao ráo, da trắng, đôi môi đỏ mọng, cặp mắt ướt đa tình. Ở trinh sát sư, hắn là một chiến sĩ táo bạo, nghiệp vụ tương đối tốt, lý luận vững chắc, nên được kết nạp đảng rất sớm, rồi được phong chức trung đội trưởng. Mới đây, vừa được thăng cấp quân hàm thiếu úy rồi về phép. Cường khoe với chúng tôi, lần này trở về đơn vị, nhận chức đại đội phó trinh sát sư đoàn. Tôi thấy khâm phục và tự hào có một người đồng hương tuyệt vời đã phấn đấu không mệt mỏi để có được những thành quả như ngày hôm nay. Nhưng cũng thật ái ngại cho đồng hương phải lặn lội vượt một chặng đường dài đầy hiểm nguy mà chúng tôi vừa đi qua. Phải có một nghị lực phi thường mới dám dấn thân quay lên tuyến trước. Đi đường cẩn thận nhé, có vũ khí chưa? Chỉ có một khẩu K-54. Bình Cối buông một câu, hay mày về cùng chúng tao đi, lên đấy không khéo KP2 nó lượm mất đôi kèo thì khổ. Mẹ cái thằng này, chủ ẻo tao thế. Không không, tao thương mày thì tao bảo thế thôi, còn đi hay về là tùy ở mày nhé, hề hề. Tao đảo ngũ, ông già tao giết. Thôi tao quyết rồi, các đồng hương đừng cản. Các lính vệ binh sư đoàn 315 cũng rất quý chúng tôi. Đêm nào cũng sang chúng tôi nghe kể chuyện chiến đấu. Có một thằng em nói giọng Bắc cứ xoắn lấy tôi hỏi chuyện. Nó bảo, em tên là Tuấn, mẹ em đẻ rơi dưới gốc tre thuộc quận Thường Tín, thủ đô Hà Nội, nên mọi người bảo em là Tuấn người Việt gốc tre. Tôi không nhịn được cười. Hà Nội làm gì có quận Thường Tín mà người Việt gốc tre là sao? Thì em dự đoán trước sau Thường Tín cũng lên cấp quận của thủ đô. Em là dân tập kết nên cứ gọi là người Việt gốc tre cho lạ tai. Con nó tếu táo cũng thấy vui vui, đêm nào chỗ chúng tôi cũng nhộn lên từng chàng cười. Thấy tôi bị ghẻ lở hắc lào, nó bảo, món này chữa dễ ợt, chiều nay đi tắm em bày cách cho, chỉ cần vài ba hôm là khỏi. Buổi chiều nó rủ tôi đi tắm, rồi bẻ cây muồng trâu, một loại cây hay mọc gần ao đầm. Nó bảo tôi chà thật kỹ vào vết ghẻ. Công hiệu thật, vết ghẻ cũng dần dần xe mặt. Sau vài ngày thì hắc lào ghẻ lở bay sạch, không còn cảnh cả ngày lẫn đêm gãi cành cạch. Thật biết ơn thằng người Việt gốc tre. Vào một buổi sáng, sau hơn một tuần chờ đợi, một chiếc xe GMC đầu tiên đến đón chúng tôi. Nhóm chúng tôi còn thiếu hai người còn ở trong phum, đó là thằng Hóa và Long Chỉ. Nhóm Quảng Nam Đà Nẵng lên xe đầy đủ. Trung Đen rủ tôi cùng khoác ba lô chạy ra xe. Nó nhảy phát lên thùng, rồi thằng Trinh Văn Nghệ thò tay kéo tôi lên. Chuyện và Bình Cối đuổi theo quát to: Tuấn, Trung, xuống ngay, không được đi lẻ, phải có tổ chức chứ, định bỏ anh em sao? Tôi và Trung Đen đành nhảy xuống xe, đi vào hội trường. Xe nổ máy lăn bánh, đám lính trên xe reo hò phấn khởi. Một lúc sau, khoảng 15 phút, một tiếng nổ vang trời, chúng tôi chết sững. Lính trong doanh trại rầm rập chạy ra hướng có tiếng nổ. Đến tận trưa, thằng Tuấn người Việt gốc Tre mới về, nó kể. Xe vừa ra ngoài thị trấn khoảng 2 km thì bị mìn tăng. Hai người hy sinh ngay tại chỗ, còn bị thương rất nhiều, em không kịp đếm. Bọn em khiêng hết lên xe chuyển về trạm phẫu quân khu rồi. Tưởng về đến Chép là đã an toàn, một địa danh gần nhất với quân khu tiền phương, là nơi hậu tuyến chi viện cho sư đoàn chúng tôi trong những lúc nguy cấp. Ấy vậy mà ầm, xác đồng đội tung lên trên không trung như trăm mảnh sao trời. Chúng tôi cũng không còn nước mắt để khóc cho đồng đội. Tuyến lệ đã khô rồi, tâm hồn chai sạn trong từng trận đánh. Cái chết đồng đội không còn lạ lẫm đối với chúng tôi, chỉ buồn, một nỗi buồn bất lực. Tôi là người lính trinh sát, người dẫn đường cho hàng trăm chuyến đi trên vùng chiến địa, đầy mìn, đầy địch, vẫn trở về an toàn. Mà giờ đây phải gửi gắm số phận trên nóc thùng gỗ ô tô. Sáng hôm sau, ba chiếc GMC đón chúng tôi ngay cổng doanh trại Sư 315. Chia tay chú Đức Cường, chia tay thằng em sư đoàn 315, chúng tôi leo lên thùng xe, lần lượt từng người một, không hồ hởi, không ồn ào. Âm thầm bước lên thùng xe, lặng lẽ như âm hồn bước lên chuyến đò của thần Charon đi vào cõi chết, phó thác cho ván bài số phận. Chiếc xe từ từ chuyển bánh, phum bản lùi xa lại phía sau lưng, ra cánh đồng. Xe gài số tăng tốc, gió phạt ào ào qua mái đầu của các cựu chiến binh. Xe vào rừng xanh vẫn không hề giảm tốc độ. Rừng cây chạy lùi vun vút. Bên đường, cành lá quất tới tấp vào đầu, vào mặt chúng tôi. Hết rừng xanh, lại qua bãi trống, bụi tung ngút trời. Mặc kệ, chúng tôi không kêu ca phàn nàn, chỉ mong sao tài xế phóng cho thật nhanh, hết tốc lực có thể. Càng nhanh bao nhiêu thì càng xa vùng nguy hiểm bấy nhiêu. Tôi nắm chắc vào càng xe, mắt nhắm tịt, mặc cho xe rung lắc, mặc cho ổ gà, ổ voi hành hạ. Có hề chi, chúng tôi đã chịu đựng quá nhiều rồi, có khổ thêm một chút cũng không sao. Miễn đừng bị mìn, bị phục, thương vong mất mát trong lúc này. Cầu trời cầu Phật cho chúng tôi được yên lành trở về đất mẹ thân yêu, để được thảnh thơi ngắm sông núi nước mình, nghe giọng nói thân thương của các mẹ, các chị, các em, phụ nữ Việt Nam. Đó là ước muốn cháy bỏng của tất cả chúng tôi, những người bị dồn nén bao năm trên chiến trường xa tổ quốc. Xe đến Tha La, qua rừng khột dầu ngút ngàn, xe dần dần giảm tốc độ. Xa xa, những bóng dừa, những vườn chuối hiện ra trước mắt, những doanh trại bộ đội nhấp nhô bên đường. Lúc này, chúng tôi như choàng tỉnh giấc, chỉ tay về những nơi chúng tôi đã từng đặt chân, kể lại từng hướng hành quân diệt địch. Chỗ này đơn vị dừng chân, chỗ kia đuổi địch chạy dài, rồi chuyện đói khát, rồi nỗi hy sinh. Cứ như thế, chúng tôi tranh nhau kể, như thể không nói ngay sẽ quên hết những địa danh nơi chúng tôi đã từng qua đó. Những câu chuyện không đầu không đuôi chỉ dừng lại khi xe chúng tôi đến bờ sông Mekong. Sông Mekong đây rồi, một dòng sông rộng lớn, một làn danh của chiến tranh và hòa bình. khi năm 1979 chúng tôi vượt sông Mekong truy kích địch, đã có lính nói rằng tụi mình qua sông Mekong có khác gì một con tốt sang sông khó về. Xe dừng lại chuẩn bị xuống phà, chúng tôi chạy ùa xuống bờ sông, vục tay xuống dòng sông, tấp nước lên mặt. Nước sông mát lạnh, thật sung sướng biết bao. Không hiểu sao, một con cá nóc bé nhỏ tấp vào lòng bàn tay của tôi. Con cá căng tròn như quả bóng, dáng hình ngộ nghĩnh. Thấy lạ, tôi khoe mọi người. Anh lái xe nói, cá nóc nước ngọt đấy, chỉ có ở sông Mekong. Loại này có độc, không ai dám ăn, nên thả nó đi. Tôi thả con cá xuống dòng sông, nhìn theo cho đến khi mất hút. Hồi năm 1979, tôi còn đi xuồng qua sông, nhưng vào ban đêm nên không thể biết con sông này rộng lớn đến nhường nào. Giờ đây, ngồi trên phà mới thấy con sông Mekong thật là hùng vĩ. Đứng giữa dòng sông, nhìn sang bờ đông là nơi bình yên, ngoảnh lại, bờ tây là nơi hiểm nguy chúng tôi vừa qua. Ở nơi ấy, đồng đội tôi vẫn đang cầm súng, dầm mưa dãi nắng, phục kích, chốt đường, truy quét, tải thương. Nỗi khổ trăm bề, luôn nhớ về Tổ quốc. Chúng tôi mới đi được nửa đoạn đường, còn nửa đoạn đường nữa mới về đến Việt Nam. Sang bên này sông là thị xã Stông Trang. Những hàng me chạy dọc ven sông thật là thơ mộng. Anh lái xe dừng trước cửa chợ Stông Trang, tạo điều kiện cho chúng tôi được vào chợ mua sắm. Chợ Stông Trang tương đối sầm uất, hàng hóa đa dạng. Những sạp hàng đầy ắp hàng Thái Lan, vải vóc xếp từng đống, bật lửa, đèn pin, thuốc lá Samit, xà phòng cam may, son thỏi, áo phông, dép tông gan gà. Sao hàng hóa Thái Lan ở đâu đổ về nhiều đến thế? Vùng chiến tranh, chúng tôi ở rất gần biên giới Thái, làm gì có những mặt hàng xa xỉ này. Nhìn mấy bà bán hàng béo đen cầm máy tính điện tử tính tiền mà thấy mình quá lạc hậu. Đến Stông Trang, tôi mới nhìn thấy chiếc máy tính. Chúng tôi tíu tít mua hàng. Tôi mua vài gói bột ngọt, chục tiếp kem đánh răng mặt quỷ, vài bánh xà phòng cam may, một cây thuốc lá Samit. Không quên mua đôi dép tông gan gà cho bản thân mình và một chiếc khăn cà ma làm quà kỷ niệm. Nhìn sang bình cối cũng đã hòm hòm nhưng vẫn cố tìm mua cho bằng được chiếc đồng hồ Oren 3 sao đỏ rực. Thằng Trung Đen còn mua thêm 2 bịch cần sa. Ở chợ này, cần sa treo lủng lẳng trên sạp, bán công khai như thuốc lào, thuốc lá. Chúng tôi hồ hởi lên xe, khoe mua được những món hàng ưng ý. Xe lăn bánh chạy về hướng Bung Lung, nơi tôi điều trị, ở trạm phẫu quân khu Tiền Phương. Xe đến ngã ba, lại nhớ đến chiếc xe tăng M113 của ta, bị vướng mìn ngày đầu mở chiến dịch. Chẳng mấy chốc, đã về tới Bo Keo, nơi trung đoàn chúng tôi uống chung một vũng nước đầy xương người. Đây rồi, chỗ này, lần đầu tiên những tân binh chúng tôi trở thành lính chiến. Xe dừng lại ở đồn 23, được lính biên phòng đưa ra một bãi cỏ rộng, yêu cầu chúng tôi tháo ba lô, trải áo mưa, xếp đồ để kiểm tra. Có lẽ họ cũng thông cảm với cánh lính 307 nên việc kiểm tra rất sơ sài. Tôi quên hẳn còn 2 trái lựu đạn US vẫn nằm trong túi cóc ba lô. Lửa lúc họ không để ý, tôi vờ đi tiểu, vung tay quăng mạnh 2 trái lựu đạn vào trong rừng sâu, vứt bỏ hết những gì liên quan đến vũ khí chiến tranh. Rồi quay về chỗ, miệng lẩm bẩm hát. Trả súng đạn này, khi sạch nợ sông núi rồi, anh trở về quê, trở về quê. Tìm tuổi thơ mất năm nào. Chiều mùng 8 tháng 10 năm 1983, chúng tôi bước qua cửa khẩu đồn 23. Không ai bảo ai, tự quay đầu nhìn lại đất nước Campuchia. Không ai nói một lời, giống như đang mặc niệm. Bỗng, một anh thấp lùn đội mũ Pol Pot phá tan sự im lặng trang nghiêm bằng một giọng nói khàn khàn. các đồng hương quỳ xuống vái ba vái cho nó nhẹ lòng, khai bỏ mẹ, vái cái đếu gì. Đúng thật, hai bên cổng chào của cửa đồn cỏ chết vàng ươm, từng vũng nước tiểu lưu lại đặc sánh tạo thành một thứ chất lỏng màu nâu sền sệt, mùi khai bốc lên nồng nặc. Tụi bay không vái, tao vái, tao phải vái. Như một mệnh lệnh, vài thằng cũng quỳ thụp xuống vái lia lịa. Vái xong chưa, để đến lượt tao đái. Một thằng cao to không biết đơn vị nào vạch moi quần tồ tồ xả nước, khiến cho cả bọn cũng bị lây theo. Chúng tôi leo lên xe, phóng thẳng đường 19. Qua nghĩa trang Đức Cơ, hai bên đường hoa dã quỳ đang mùa nở rộ. Những ngôi mộ liệt sĩ trải dài ngút ngàn tầm mắt. Xe đi mãi mới hết khu nghĩa trang. Đến địa phận Thanh An thì xe chết máy. Anh lái loay hoay mãi không chữa nổi. Anh nói với mọi người trên xe nên nghỉ lại, ngày mai đi tiếp. Phần lớn các lính bỏ xe hành quân bộ về hướng Pleiku. Riêng 10 người chúng tôi quyết định nghỉ lại tại một trạm xá xã nằm ngay ven đường. Bình Cối càu nhàu. Không biết trong nhóm này có thằng nào làm điều gì ác, suốt cả một chặng đường mắc đầy tai ương, đến tận đây vẫn chưa được yên. Thằng Vũ vừa cười vừa nói, mày chứ còn ai. Mày là thằng chỉ huy khẩu cối 547, dập đúng hướng tấn công của nó, chết ít nhất cũng vài chục mạng. Nó oán là phải. Bình Cối đáp lại, tao ăn thua gì, thằng Trung Đen quạt 12 ly 7 mới gớm, địch đổ rào rào như đốn chuối. Tất cả nhao nhao hồ hởi, kể tội đổ lỗi cho nhau, rồi cùng cười khà khà khoái chí. Tôi im lặng kiểm điểm lại, xem bản thân mình có gì không. Chắc là không. Họa chăng có lần làm đao phủ tử hình một tên tù binh, còn khi đi truy quét địch, nhiều khi cũng nổ súng hỗ trợ. Địch sống chết ra sao, mình đâu có được tính công dành phần. Đám trẻ trong làng súng lại quanh chúng tôi, nghe chúng tôi ôn lại chuyện chiến đấu, chúng tỏ ra rất thú vị. Chuyện hỏi một bé gái lớn tuổi nhất trong đám, có chỗ nào bán gạo và rau không em gái? Bọn anh mua để nấu cơm chiều. Em chạy vào làng, một lúc sau dẫn ra một bà trung tuổi. Bà nói, các con nghỉ ngơi tắm rửa đi, để cho lũ nhỏ nó nấu cho, lát về ăn. Các con mới ở bên kia về à? Lâu lắm rồi, giờ mới được nghe giọng phụ nữ Việt Nam. Thân thương quá, lời xưng hô như người mẹ với con cái trong nhà khiến bản thân tôi cảm động thực sự. Ba cô gái tuổi chừng 15-16 xúm vào chất bếp, vo gạo, rửa rau. Một loáng đã bưng ra một mâm cơm thịnh soạn. Hai đĩa thịt lợn quyện hành thơm nức mũi, một đĩa rau muống luộc và một bát nước mắm ớt. Kể từ khi vào ca, chưa hề lần nào được biết mùi nước mắm. 5 năm bây giờ mới được thưởng thức, ngon quá. Chúng tôi ngỏ ý trả tiền má, nhưng bà gạt đi. Các con ở bên kia khổ trăm bề, má thương các con lắm. Má nhận tiền của các con làm gì? Đứa nào tình nguyện ở lại đây, má gả cháu gái cho. Chúng tôi nhao nhao lên nhận làm cháu rể của má. Ba cô bé tuổi mới trăng tròn, xấu hổ đấm lưng nhau thùm thụp, rồi liếc trộm chúng tôi. Được một đêm đầu tiên đặt chân lên một địa danh có cái tên đẹp đẽ, đẹp như những gì mà chúng tôi thường ao ước. Xóm Thanh An. Thanh bình quá, an lành quá. Thật là hạnh phúc khi chúng tôi được trở về vòng tay đất Việt, ngủ một giấc an lành trên mảnh đất Thanh An. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.